Thánh Vương, chương 818, số mệnh cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới đạ thần không phá OMW, cho nên Phật lại gọi là Phật Đà. CN, Uzi, không ngừng vận chuyển nắng năng lượng của Thượng Đế dẫn kinh ý của Từ Đà là bao la, sâu thẳm dương kỳ tu luyện đạt tới cảnh lượng thần giới xuống đã co. Thế thức xin tới một. Chẳng qua dù hắn co, đưa nắng lượng vào thế nào thì Thượng Đế dẫn kinh cũng chi mới được khai phá tới một, muốn tới hai. Thì trừ phi thăng cấp lên cảnh giới nữa mới được. Nói cách khác, hiện tại hắn căn bản không thể phát huy được uy lực lớn nhất của Thượng Đế dẫn kinh. Trên thực tế thì chuyện này cũng là rất bình thường. Thượng Đế dẫn kinh, thần cách chấn thần, chu tiện vương phù lục, thuận thiện vương phù lục, vạn giới vương đố. Những vật này đều là thứ để lại co. Chư thần thượng cố uy danh hiến hách, không phải là thần đại viên mãn thì cũng là chỉ cao thần. Đám hạ vị thần so với bọn họ cũng chẳng khác gì nộ bộc. Cũng may bấy giờ Thượng Đế dẫn kinh của hắn còn thúc giục được tới một, đánh ra phối hợp với Thượng Đế chỉ thủ, chướng kinh thiền hạ vô song, không ai hơn được. Hơn nữa hắn tăng từ cảnh giới hạo thần lên tới đà thần, tu vi cũng thấm hậu hơn rất nhiều. Chỉ hơi vận chuyển một chút, tu vi của hắn liền bừng lên, chướng diệt thiền hạ, khi động cần khốn. Vẽo, hắn đã xuất quan, lập tức nắng lượng mãnh liệt phát ra. Phàm là đệ tử Dương gia ta, thành viên trung tâm của Thánh Dược đánh, nhanh chúng tới đây. Ta muốn cứ hành đại hội phần bảo. Chư vị trưởng lão vương cũng co. Thế tới xem lễ, đại phát anh hùng thiếp. Lập tức hành động này của hắn gây ra sóng to gió lớn bến trong liên minh hộ đạo. Hiện giờ việc hắn muốn làm là lấy ra bảo tầng trong tuyến cố thần tàng, phần phát cho nòng cốt của mình, đại sư huynh, nhị sư huynh, phụ thân, tạo ảnh hướng. Hắn đã nhận được tuyến cố thần tàng, co. Tài phủ khổng lồ, chỉ cần là người gia nhập vào phe hắn sẽ tuyệt đối không keo kiệt tài phủ. Như vậy thì sẽ tạo thành ảnh hưởng khổng lồ đối với số mệnh của quân đoàn Quang Minh, nhân tâm đều hướng tới, về sau đánh bại thiền đình tứ đế, đoạt quyền hành minh chủ cũng sẽ ít gặp sóng gió. Lập tức toàn bộ thánh vương tiến giới bắt đầu chuyển động. Một quảng trường Quang Minh cực lớn bằng lưu ly xuất hiện, cao cao tại thượng, thậm chí co, đà vị ngang với thiền đạo vạn chuyến thần điện, bao quát rất nhiều tiến giới. Hằng hà sa số tiến giới đều co. Truyền tống trận phát động. Trong mấy ngày nay, rất nhiều người cũng biệt Dương Kỳ thu được tuyến cố thần tàng, muốn tận mắt chứng kiến. Hiện giờ Dương Kỳ lại phân chia bảo vật, bất cứ kẻ nào cũng đều muốn tới quan sát một chút. Quang Minh sứ giả lại phần bảo sao? Rốt cục bến trong tuyến cố thần tàng kia co. Chứa bảo bối gì? Chúng ta mau đi xem một chút, nói không chứng gia nhập vào phe Quang Minh sứ giả co. Thế co, được ít bảo bối cũng nến. Nghệ đốn xưa nay Quang Minh sứ giả vẫn hào phóng lắm. Thế nhưng chúng ta đã đi theo một vị Pháp Vương rồi mà. Sợ cái gì chứ? Thay đổi thủ lĩnh, gia nhập Quang Minh Sứ Giả là được. Dù sao thì quyền uy của Quang Minh Sứ Giả cũng rất lớn, áp chế hoàn toàn các Pháp Vương. Ta thầy tu vi của Quang Minh Sứ Giả hiện giờ chỉ sợ đã sánh ngang được với Đại Đế rồi, đến lúc đó tranh đoạt ngôi minh chủ được cũng không chứng. Hiện giờ quân đoàn Quang Minh đã hoàn toàn vượt qua quân đoàn bất hủ của minh chủ rồi. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đoàn Quang Minh được tăng cường thần thuật thai cố thì hầu như có thể giết sạch quân đoàn bất hủ. Chỉ cần tu vi của Quang Minh sư giả có thể chống lại liên minh hộ đạo thì đại vị minh chủ sẽ là của hắn rồi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương NDE, móng nhập thần cơ thế thì cũng chả chắc. Phải biết là sau lưng nộ hộ ả liệu thiện đại đế còn có. Ba vị đại đế chống đỡ đo. Vạn pháp thống thiền đại đế, huyền hoàng thương hải, cứu cực chí tốn, tứ đế liền thủ thì Quang Minh sứ giả cũng không phải là đối thủ đầu. Chuyện này còn phải xem đa. Chúng ta cứ quan sát một chút. Quang Minh sư giả gầy nến động tỉnh lớn như vậy, nói do tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh điểm. Nghệ đốn sâu trong tuyến cố thần tàng có ấn chứa rất nhiều huyền bí bất hủ. Có lẽ hắn đã tu luyện thành công, có thể chống lại bốn đại đế cũng không chứng. Vậy đi, chúng ta mau chúng tới xem lễ, dù không chiếm được gì thì cũng được mớ mang tầm mắt nhìn xem bến trong tuyến cố thần tàng rốt cục co. Bảo bối gì? Trong chớp mắt, cả một biến người như thủy triều bắt đầu khởi động, vô số nhân vật đều xuất hiện. Thậm chí một số cao thủ bên ngoài liên minh hộ đạo đều tới quảng trường lưu ly bên ngoài thánh quang tiến giới do Dương Kỳ mở ra. Quảng trường này lớn vô cùng, ai thấy cũng đều rung động, chẳng khác gì thấy một tiến giới cấp 33 vậy. Dương Kỳ đã thu được thần hạm tiến cố, là thiện ngoại thiện tiện giới, và thi triển ra tất nhiên là lớn vô cưng, dù khiến ai cũng phải rung động. Giờ khắc này tất cả mọi người của Thánh Vương Tiện Giới đều tu tập lại, tới trước mặt Dương Kỳ. Thực lực của Thánh Vương Tiến Giới giờ đã tăng lên rất nhiều, trong đó. Thanh Sứ Lão Tố đứng đầu. Có một số lão ngoan động lập tức nhận ra hắn. Đó là Thanh Sứ Lão Tố mà. Nghệ đốn hắn đã tu luyện tới bậc thang bất hủ tầng thứ 9, là cường giả vô địch, tu vi hầu như chống lại được đại đế rối, ngờ lại bị quang minh sứ giả mới chào. Thực L, quang minh sứ giả này cũng quá mạnh mẽ rối. Đám lão ngoan động, a, hi biết thần phục người co tu vi ra, gì, ẻ ấp. Ai dây dương kỳ đa vượt qua thanh mạnh hơn mình thôi. Nói như vập sư lão tố rối, hiến nhiện cũng vư. À, phin, một số pháp vương, chư thiên. Tới xem huyền bí của tiến cố thần. Đấy là những nhân vật cầm quyền nòng cốt, tâm tư cũng phát sinh biết hò. À, công tử, hiện giờ co. Thế bắt đầu rồi. Trông thấy cả đám lão tố đống nghìn nghịt tiến vào trong thánh vương tiến giới, thanh sứ lão tố đứng thẳng dậy, chư vị, ta là thanh sứ lão tố, chắc hẳn một số lão ngoan động cũng nhận ra bốn tòa. Nắm đó vốn ta muốn đi vào trong thiền đình viễn cố, làm vị đại đế thứ nắm, thạnh sư đạo tạng đại đế nhưng hơi vì lúc ấy tử đế của thiền đình viễn cố bạo ngược, lại gờ. Ắt cho, c vô số thiền tài của tiến giới chúng ta, luyện chế vận mệnh thần đạn, dẫn tới thiền đình sụp đổ. Tạ vì thế mà nạn lộng thoải chi. Đến hiện tại thiền đình tư đế không ngơ lại ngo. C đầu một lần nạ, thành lập liện minh hộ đạo, co. Thế dẫm lên vết xe để trước kia hay không thì vẫn cần phải chu. Ỉ, tốt rồi. Hôm nay công tử nhà ta đạt được tiến cố thần tàng, hiện giờ bắt đầu phần bảo. Chư vị co, thế thắm quan thỏa thích, cùng lúc đó chỉ cần gia nhập vào phe công tử nhà ta thì đều co. Thế được ban thương hoặc ít hoặc nhiều. Chư vị tất nhiên cũng không nến hoài nghi lời nói của công tử nhà ta. Lời này nói ra khiến rất nhiều người đều biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 thạnh sư lão tố cộng khải nói xấu thiện đinh tư đế ơ nơi này, co. Phải đại biểu cho việc Dương Kỳ muốn đoạt quyền hay không? Rất nhiều tâm phúc của nộ hộ ả liệu thiện đại đế nhìn nhau, co. Người còn lập tức ra ngoài, bắt đầu truyền thần niệm cho đại đế. Vu Hành Vân, Dương Kỳ nói to, lập tức đại sư huynh đứng thẳng dậy, đi tới trước mặt Dương Kỳ. Sứ giả đại nhân co. Dì sai bảo, ngươi đi theo ta chinh chiến nhiều năm, từng bước bước ra từ thế tục, phi thắng tới tiến giới, công lao hiến hách hiện giờ ta ban thưởng cho người một viên thần đan toa vong vộ ưu đại nhạc thần đan trong tuyến cố thần tàng. Khi uống xong viên thuốc này có thế n vào trong bí cảnh vộ ưu vộ lo, không mừng không vui, tu vi thắng chướng gấp trăm ngàn lần, vọt lên vài cảnh giới cũng không co. Vấn đề gì? Cùng lúc đó ta ban cho ngươi một thanh thần đao, tên là Tố Vu Trầm Tương Đoạt Thần Đao, là thần khí thải cố, do một vị vu thần của thần giới luyện nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ chế thành, phối hợp tốt với thế chất của ngươi. Trong lúc nói chuyện, hai pháp bảo bay ra, chìm nối trên không trung, cuồn cuộn tỏa ra thần uy vô địch, ai cũng co. Thế thấy rõ ràng. Một số nhân vật lợi hại cũng đã biết rộ đây đúng là thần khí thái cố thật, một khi đạt được thi thực lực co. Thế tăng tiến vùn vụt, có một số người thậm chí còn nối lên ý đồ muốn cướp đoạt. Hắc hắc hắc hắc, về đều, ân lúc này thì từ xa xa co, một bóng đen truyền tới tiếng thét dài. Trong nháy mắt bóng đen này đã tiến vào bên trong, bàn tay đưa lên hai kiện pháp bảo. Bóng đen kia vừa xuất hiện, giống như một con rơi khổng lồ, phát ra sóng âm vô cũng vô tận, trùng kích rất nhiều người, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Đó là người của yếu nghĩa thiền tiến giới, sắp huyết biến bức đại đế. Nghe đốn rất nhiều yêu nghiệt tiện giới cũng hợp thành một liên minh, ơ một đầu khác của vũ trụ chuẩn bị ngắn cận đại quân tương lai, không ngờ lại xuất hiện ớ đấy. Rất nhiều lão ngoan động nhận ra con rơi khổng lồ trước mắt này chính là một yêu nghiệt hung thần ạc sạt, tẹn là sạp huyết biện bư xê đại đế, tu vi du không lợi hại như nộ hòa liệu thiền đại đế nhưng cũng là nhân vật vô địch đứng trên bậc thang thứ 7 thứ 8 của bậc thang bất hủ. Hơn nữa hắn bay vượt tới như vậy, trên người bao phủ bởi một ân yếu quang, không biết đã được bao nhiêu lão ngoan động tăng cường tu vi, tối thiểu tại thời khắc này tu vi chỉ sợ cũng không kém nhiều so với nộ hộ ạ liệu thiện đại đế. Nhất là tốc độ và sóng âm của hắn lại càng lợi hại. Hắn vừa bay tới, trực tiếp bắt lấy hai pháp báo, sau đó thân thế nhoáng lên, ám sát tới Dương Kỳ. Liên minh hộ đạo đã là gì, yếu nguyệt liên minh của chúng ta mới là người thừa kế đại vận của thiền địa, lần này cũng không ai ngoài chúng ta co. Thế ngắn cận đại quân của thế giới tương lai, chẳng bao lâu nữa, nhân loại các ngươi cũng sẽ trở thành thành viên của yếu nghiệt chúng ta. Hiện giờ ta tới ám sát quang minh sứ giả của các ngươi, cướp lấy tuyến cố thần tàng, xem thứ các ngươi co. Nói gì được không? Sạp huyết biện bư xê đại đế này phát ra tiếng thét chói tai, lập tức tần cộng tới gần Dương Kỳ. Thanh sứ lão tố nối giận gầm lên một tiếng, muốn bước lên trước ngắn cận nhưng Dương Kỳ lại ngắn hắn lại. Không sao. Dương Kỳ nói hai chủ, lập tức tiếng nói vang lên cuồn cuộn như sầm, long trời lở đất quét sạch những tiếng chói tai kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe thấy cảm thấy thanh minh vô cùng, cảm giác đốn ngộ tự nhiều sinh ra. yếu nghiệt sạp huyết biện bư xê này chẳng quả là tụ tim đường chết thối. Dương Kỳ vừa nói, thời gian liền như chậm lại, cuối cũng giống như động lại. Cho dù là sạp huyết biện bư xê đại đế thì triển ra du loại thủ đoạn cũng không thế làm được gì. Bàn tay của Dương Kỳ đưa tới, bàn tay ánh sáng bừng lên. Mọi người liền thấy dưới bàn tay của Dương Kỳ, sáp huyết biến bức đại đế kêu thảm thiết liên tục, không cách nào ngắn cần nối, toàn thân phát ra âm thanh chói tai, sau đó nổ tung. Có thêm một con rơi màu máu sau đó Dương Kỳ thu hồi bản tê, lưu ly bao phủ, cắn bản không đang đây đưa không ngừng, lại thế bay ra. Con rơi còn đang kế thằng nhãi, ngươi dám làm tê minh hủy diệt cả liên minh hộ đạ. Cách chương.